Chương 1054 tối cường thăng cấp hệ thống. Tru tâm trận. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống chương 1057, tru tâm trận ệ nguyên bá. Ngốc đại cá tử. Thiên linh ba người cả kinh, nhanh chóng xông lên trước. Long Phi trong lòng sững sờ, lập tức nói, ệ trận pháp. Vào trận. Long Phi cơ hồ không có bất kỳ cân nhắc, lập tức quát một tiếng, cái này trận pháp quá mức khéo léo. Hoàn toàn không cảm ứng được bất kỳ trận pháp lực, bây giờ Lý Nguyên Bá vào trận, Long Phi bọn họ cũng không hề dừng lại một chút nào, thiên linh cái thứ hai tiến vào trận pháp kỳ ông. Trong nháy mắt biến mất, La Hán, Lâm Vu Thánh theo sát vọt vào, cũng đi theo biến mất, Long Phi cơ hồ là đi theo đám bọn hắn vọt vào, thời gian cách nhau còn không có nửa giây, nhưng là tiến vào trong trận pháp trong nháy mắt, hắn hoàn toàn không thấy được bọn họ, mỗi người tiến vào trận pháp thật sự sự thế giới cũng không giống nhau. Viêm Hoàng lão tổ mảnh kinh, đạo, kệ Long Phi. Ngươi phải cẩn thận một chút, cái này trận pháp đến từ hỗn độn giới, mặc dù không có hỗn độn trong giới hạn cường đại. Nhưng là chỉ bằng vào thiên vũ trên đại lục trận pháp lực lượng mà nói, cái này trận pháp cường đại quá nhiều, quá nhiều. Lại vừa là hỗn độn giới, Long Phi tâm lý đè một đoàn lửa giận, hung hăng nói, y mẹ, lão tử nhất định phải đi hỗn độn giới nhìn một chút, xem kết quả một chút là cái gì thế giới. Chợt Long Phi ý niệm trầm xuống, định tìm tới bốn người bọn họ. Nhưng là ý hắn độc hoàn toàn bị ngăn cách. Viêm Hoàng lão tổ đạo, cái loại này trận pháp một khi tiến vào chính là không gian độc lập, hơn nữa. Mấu chốt nhất một chút, đây là ngươi tâm thần sợ hãi trận pháp. Ngươi nội tâm sợ cái gì, nó sẽ xuất hiện cái gì? Ta lo lắng, vì Viêm Hoàng lão tổ không có tiếp tục nói hết, Long Phi bên này có hắn trưởng khống, nhưng là tứ đại kim cương bên đó đây, Long Phi trong lòng cảm giác nặng nề, đạo, kẻ sợ cái gì sẽ xuất hiện cái gì? Lão tổ. Này rốt cuộc là ý gì à? Không đợi hắn nói xong, trong không gian xuất hiện một trương thiên đình hư ảnh, Long Phi trong lòng thầm nhủ một tiếng, đạo, kệ lão tổ, ta cũng không sợ hắn a, làm sao sẽ xuất hiện hắn mặt? Viêm Hoàng lão tổ, thiên đình hơi mỉm cười nói, kệ Long Phi, hoan nghênh đi tới tru tâm trận. Bớt nói nhảm. Long Phi quát ra một tiếng, kệ đem ta người cũng thả ra, đem nữ nhân ta cũng thả ra, ta sẽ rời đi mang hoang thành. Ha ha ha, thiên đình cười lớn, đạo, ệ Long Phi, ngươi cảm thấy ngươi có nói điều kiện với ta tư cách sao? Chớ cùng ta nói chuyện gì tư cách. Lão tử ghét nhất ở trước mặt ta nói cái gì tư cách không tư cách, thứ người như vậy trong tay ta một loại cũng sẽ chết rất thảm. Long Phi hai mắt một nanh, trong đầu không ngừng suy nghĩ phá giải trận pháp lực. Thiên đình cười lạnh một tiếng, đạo, ệ Long Phi, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời ta, huynh đệ ngươi không có việc gì, nữ nhân ngươi cũng sẽ không có chuyện. Còn ngươi nửa nam thiên khu vực người nhà toàn bộ cũng không có việc gì. Chỉ cần ngươi nghe lời. Nơi này là ta thế giới, biết chưa? Thiên đình rất đắc ý, cái này tru tâm trận nội lực đo quá mạnh mẽ, nó là một cái huyễn trận, có thể gặp lại ngươi nội tâm sợ nhất đồ vật, sau đó diễn hóa đi ra, không có ai phá giải. Long Phi đạo, chớ cùng lão tử mù mù tất tất, trả lại ngươi thế giới. Chó má thế giới sao? Thiên đình, ta tính cách ngươi nên rất biết. Đụng đến ta kết quả ngươi cũng hẳn rất rõ, biệt cho thể diện mà không cần. Đến lúc đó ngươi có thể so với con của ngươi chết thảm hại hơn. Long Phi trong lòng hỏi ê lão tổ, nghĩ đến biện pháp sao? Tâm trận. Phá trận liền trước phải tìm được tâm trận. Long Phi trong lòng vội vã nói, nếu như ngươi quá mạnh, đủ nghiền ép hết thảy lời nói, bất kỳ trận pháp cũng có thể dùng lực lượng cường đại nghiền nát, nhưng là cái này trận pháp cấp bậc quá mạnh. Áp đảo thiên vũ trên đại lục trận pháp trên, căn bản nghiền ép không chỉ có thể tìm được tâm trận, phá trận. Viêm Hoàng lão tổ lắc lắc đầu nói, kẻ tru tâm trận không có đặc định tâm trận, hơn nữa mỗi một cái không gian trận mắt cũng không giống nhau, có thể là một gốc tầm thường cỏ nhỏ, cũng có thể là ngươi nội tâm sợ hãi đồ vật. Tru tâm trận là hỗn độn giới một vị thiên tôn cường giả siêu cấp lĩnh ngộ ra tới trận pháp, bây giờ Long Phi vị trí tru tâm trận ngay cả hỗn độn giới tru tâm trận một phần vạn lực lượng cũng chưa tới, nhưng là phá giải không. Thiên đình ánh mắt một nanh, cũng không có bởi vì con trai chết rất đau lòng, ngược lại cười lạnh nói, ê Long Phi, cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng, hoặc là giống như con chó như thế nghe lời. Hoặc là, kỳ hôm nay ngươi tứ đại kim cương huynh đệ, chết hết. Còn ngươi nửa nữ nhân. Tiếng nói vừa dứt, Long Phi hai mắt ngưng luyện ra một đạo ác liệt ánh sáng, trong tay đồ long đao chém một cái, kỳ hôm nay chết sẽ chỉ là ngươi. Bạch. Thiên đình yêu cầu vỡ vụn. Trong nháy mắt này, tru tâm trận vận chuyển, Long Phi vị trí tái thế giới chính giữa, một đạo vô cùng thê thảm âm thanh âm vang lên, kệ Long Phi, cứu ta, mau cứu ta. Thiên Tinh thanh âm, Long Phi tâm thần trầm xuống, lập tức hô lên một tiếng, đạo, Ê Thiên Tinh, ngươi đang ở đâu? Long Phi nhanh chóng xông ra, nửa phút sau khi một cái bạch sắc không đang lúc bên trong, Thiên Tinh bị trói ở trên thập tự giá, toàn thân trích, dạng, chảy máu tươi, trong mắt tràn đầy cầu xin, thấy Long Phi xuất hiện lập tức lớn tiếng nói, Ê Long Phi, nhanh cứu ta, nhanh cứu ta. Tệ hại. Viêm Hoàng lão tổ lập tức nói, Ê không thể cứu, Long Phi, ở tru tâm trong trận ngươi thấy hết thảy đều là ảo tưởng, không thể cứu. Đây là Viêm Hoàng lão tổ lo lắng nhất sự tình, hắn rất biết Long Phi ở võ lực phương diện, hắn không có nhược điểm, coi như gặp phải lại cường đại đối thủ, hắn cũng không có nhược điểm, hắn nhược điểm liền là người thân, đây là hắn tối nhược điểm trí mạng, huynh đệ, nữ nhân, thân nhân, một khi bị uy hiếp, hắn cũng rất dễ dàng mất lý trí. Viêm Hoàng lão tổ không biết hắn có cái gì dạng đi qua, không biết hắn kiếp trước trải qua cái gì, thân tình đối với Long Phi mà nói là trên cái thế giới này quý giá nhất, tối bảo vật quý giá, hắn liều mạng đi quý trọng. Kiếp trước hắn ngay cả một người thân nhân cũng không có, cha mẹ là ai? Không biết, hắn chỉ biết mình một người cô độc lớn lên, hắn khát vọng thân tình, khát vọng cái loại này nhà ấm áp, đời này hắn liều mạng quý trọng. Khi nhìn đến Thiên Tinh chịu khổ thời điểm, Long Phi trong đầu cơ hồ không có nghĩ bất cứ vấn đề gì, vọt thẳng đi lên, một đao đem thập tự giá chém đứt, cởi ra Thiên Tinh, đạo, Ê không việc gì, không việc gì. Thiên Tinh cũng trong nháy mắt nhào tới Long Phi trong ngực, nhưng là trong nháy mắt này, Long Phi ngực bị một cổ lực lượng xé, một cây chủy thủ cắm vào hắn vị trí trái tim, tươi mới huyết tích chảy xuống, Thiên Tinh lộ ra tà ác nụ cười, đạo, Ê ngươi tại sao không nghe gia chủ lời nói? Ngươi tại sao không nghe hắn lời nói? Rất đau, nếu như không phải là Kim Long hộ thể lời nói, Long Phi tim đều phải bị đâm thủng, nhưng là hắn cũng không có hối hận chính mình mới vừa rồi làm sự tình, nếu như lại có một lần lời nói, hắn vẫn sẽ đi làm, bởi vì Thiên Tinh là hắn chân chính trên ý nghĩa một nữ nhân đầu tiên. Viêm Hoàng lão tổ đạo, Ê tiểu tử, hắn không phải là nữ nhân ngươi, hắn chẳng qua là trong đầu của ngươi một đạo ảo tưởng. Không đợi Long Phi nói chuyện, Viêm Hoàng lão tổ một đạo lực đo tràn ra, kỳ âm. Trực tiếp đem Thiên Tinh cho đàn bay ra ngoài. Thiên Tinh phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết, đạo, y a, Ê Long Phi, ta hận ngươi, ta rất ngươi, y ông. Thiên Tinh ở trong hư không biến mất, lại trong nháy mắt này, kiều kiều bóng người từ trong hư không đi ra, mang theo vui vẻ vô cùng nụ cười, Ê Long Phi thiếu gia, kiều kiều nhớ ngươi. Số từ 1862.